Ánh sao chờ đợi em. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ nói, họa vô đơn chí trong mắt rất nhiều người, Nghi Hi hiện tại đang ở vào trong tình huống này vốn Tông Gia bị Thẩm Nhất Lộ đã thảm rồi, có điều chỉ trong thời gian nửa ngày, một tin tức bùng nổ khác lại lan truyền khắp trên mạng. Người đàn ông trẻ tuổi đêm khuya lái xe đến dưới căn hộ Nghi Hi ở, hai người tư thế thân mật cuối cùng còn đi vào cùng nhau. Bởi vì là ảnh chụp, mọi người không nhìn rõ mặt người đàn ông, lại nhận ra chiếc xe Bugatti Veyron giá trị hơn 3.000 vạn của anh ta. Phú Nhị Đài, 100% là Phú Nhị Đài. Bởi vì không có tấm hình nào ghi lại cảnh người đàn ông rời khỏi đó, quần chúng rất tự nhiên cảm thấy anh ta ở lại qua đêm tại nhà Nghi Hi. Tin hot như vậy, cho dù là bình thường cũng có thể dẫn tới náo động, càng đừng nói Nghi Hi hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Các paparazzi đại lục đều điên cuồng, chỉ hận nhân vật chính ở quá xa, vô ích để cho Hồng Kông bên kia chiếm cái tiện nghi. Sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến Nghi Hi. Showbiz bao giờ cũng sẽ tung xì căng đan tình cảm, nhưng đối tượng để tung ra là ai cũng rất quan trọng. Nữ minh tinh cùng nam minh tinh làm chuyện mờ ám vừa có thể gây sự chú ý, phô trương danh tiếng, nhưng hẹn hò với đại gia ở ngoài giới, một lần không cẩn thận bị sẽ bị chụp mũ dùng quy tắc ngầm, giao dịch xác thịt. Nếu sự tình còn bình thường thì sẽ không đặc biệt nghiêm trọng, Vương An Huệ có thể âm thầm đi giao tiếp dẫn đường chuyển hướng đi của dư luận, sau đó phát thông cáo làm sáng tỏ là được. Nhưng bởi vì sự kiện tát tay, đánh giá của người qua đường đối với Nghi Hi vốn đã duy trì một cán cân tế nhị, không có mãnh liệt bất bình vì cô, nhưng cũng không hề tàn nhẫn dẫm đạp bôi đen, mọi người đều không biết chính xác về sự kiện này, rốt cuộc phải đứng về phía Thẩm Nhất Lộ ỷ mạnh hiếp yếu thì tốt hay là Nghi Hi gây tội thì phải chịu tội mới đúng. Bây giờ tin tức, được bao nuôi, vừa truyền ra cán cân của quần chúng nháy mắt nghiêng đi, nhao nhao cảm thấy quả nhiên cô gái này không phải. Ngọc nữ thanh thuần, gì, bình luận ác ý cũng theo đó xuất hiện. Tôi đã nói mà từ khi xuất đạo tới nay toàn là đại chế tác bộ phim thứ hai đã làm nữ chính của Chu Hạnh Phương, không có hậu trường tôi sẽ ăn luôn cả bàn phím. Thẩm Nhất Lộ mới không phải người lăng nhục hậu bối, trong showbiz này ai ai không sùng bái bà ấy, không phải chính cô ta tìm đường chết thì là cái gì? Thẩm nữ thần của tôi cao cao tại thượng không nhiễm khói lửa nhân gian như vậy, tự nhiên vì một cô diễn viên bạo hồng trên mạng mà bị phê bình cứ tức giận quá, đau lòng quá. Bà ấy nhất định tức chết đi được. QAQ, đương nhiên, các fan của Nghi Hi còn đang kiệt lực biện hộ cho thần tượng, nói cho dù tin tức là thật người đàn ông đó chỉ cần chưa kết hôn thì chả có vấn đề gì, người ta nói chuyện yêu đương đứng đắn không được sao. Dựa vào đâu mà nói là được bao nuôi. A hi hi, fan Nghi Hi đúng là vẫn còn nằm mơ, đứng đắn nói chuyện yêu đương, bước tiếp theo có phải là muốn gả vào nhà giàu. Gia đình giàu có nào sẽ muốn lấy nữ minh tinh. Có điều Hi, nhà mài, cố gắng, sinh thêm vài đứa con riêng, có khi còn có thể được chia mấy phần phí sinh đẻ, fighting. Người công kích quá nhiều các, Tây Mễ, một người địch không lại nhiều người, tuy rằng vẫn còn kiên trì chiến đấu, lại cũng từng bước tháo chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần chúng đều giống như uống máu gà, hận không thể lập tức đem Nghi Hi trói lên cột mắng chửi, chỉ cần chứng minh cô là người phụ nữ phóng đãng đê tiện, vậy chuyện Thẩm Nhất Lộ đánh cô về tình có thể tha thứ. Nghi Hi xuất đạo 3 năm tuy rằng nổi tiếng cực nhanh, fan não tàn cũng không ít nhưng bởi vì kỹ năng diễn xuất của bản thân quả thật ưu tú, còn chưa từng chân chính gặp phải phong trào bôi đen điên cuồng trên mạng. So sánh với Quách Thừa Thiến, năm ngoái nhờ bộ phim Tiên Hiệp Kịch mà nổi lên, vẫn luôn ở trong trạng thái bị mắng chửi. Đây cũng là hiện tượng phổ biến của nữ minh tinh những năm gần đây, nổi tiếng cùng NT cũng sinh ra cùng lúc, chỉ cần bạn thực lực không đủ mạnh như vậy chỉ là cư dân mạng chửi bới cũng có thể làm tổn thương trái tim mong manh dễ vỡ của bạn. Một buổi chiều, hướng đi của dư luận từ trung lập biến thành nghiêng về một bên công kích Nghi Hi, mà 9 giờ tối hôm đó, sau khi thân phận của người đàn ông đó được phơi bày, tình cảm quần chúng càng xúc động phẫn nộ đến đỉnh cao nhất. Thì ra anh ta lại là quý công tử nổi tiếng thành Bắc Kinh, con một của ông chủ Thẩm thị Thẩm Phong. Mà ông chủ Thẩm thị này, chính là Thẩm Chiêu em trai ruột Thẩm Nhất Lộ. Hóa thì ra là cô ruột giáo huấn hồ ly tinh quyến rũ cháu mình, cái tát của thẩm nữ thần thật là quá xuất sắc. Trương Băng đột nhiên đóng laptop lại, vội vàng nói. Tiểu Hi, rốt cuộc chị đang làm cái quỷ gì? Tình thế đã ác liệt thành như vậy, chị vẫn còn thành thơ như vậy. Muốn bị mắng thành cái sàng à? Dáng vẻ Nghi Hi đã không còn ủ rũ như buổi sáng, con mắt đen nhánh tỏa sáng, dường như đả kích liên tiếp ngược lại kích thích ý chí chiến đấu của cô. Nhìn Trương Băng cười khẽ một tiếng, cô nói, có người muốn bỏ đá xuống giếng, đương nhiên chị phải xem cho rõ đối phương đang làm những gì, khi quay đầu báo thù cũng coi như là mũi tên bắn trúng đích. Trương Băng sửng sốt, Vương An Huệ đã đi vào. Nói không sai, lần này động tác bên kia lớn như vậy còn là đưa tin đồn cho bên Doanh Tiêu Hào, lại thuê thủy quân dẫn đường dư luận, thật sự nghĩ chúng ta không thể phát hiện ra. Trương Bang, ý chị là có người đang chỉnh Tiểu Hy, hai người biết là ai? Nghi Hy dương môi, chị đã lờ mờ đoán được nhưng không biết có giống với người mà chị An Huệ vừa tra ra không? Vương An Huệ lạch cạch mở điện thoại di động đem một phần văn kiện gửi sang điện thoại Nghi Hy, sau khi xem xong Nghi Hy cười nhạo một tiếng. Quả nhiên là cô ta, hai người như đánh đố Trương Băng gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng sau khi hai người họ khơi dậy hứng thú xong liền mặc kệ cô ấy, lại bắt đầu tán gẫu thủ đoạn xử lý kế tiếp. Vương An Huệ, hiện tại chắc chắn là phải công khai, cô Hồ muốn biết chính là em muốn công khai như thế nào. Cô ấy có thể ra mặt làm sáng tỏ, hoặc em muốn tự mình nói cũng được, cô Hồ sẽ nghe sự sắp xếp của em. Vương An Huệ nói rất tự nhiên, nhưng mà trong lòng cũng không phải không có chút kinh ngạc nào. Nghe giọng điệu của Hồ Chính Chi, Thẩm Nhất Lộ là không định tự mình ra mặt tỏ thái độ, cho dù có mâu thuẫn, là mẹ mà làm đến mức tuyệt tình như vậy cũng là hiếm thấy, hơn nữa chuyện này đối với hình tượng của bà ấy có lợi ích gì. Nghi Hy cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự liệu, cô cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ đang nghĩ, xem ra An là thật sự bị dọa bởi chuyện tối hôm qua, thái độ cẩn thận dè dặt này, giống như sợ cảm xúc của cô chịu phải tổn thương gì. Phần là bất đắc dĩ, phần là áy náy thở dài, Nghi Hy nói. Em không muốn nói, để cô Hồ nói đi. Vương An Huệ gật đầu, chị vốn cũng nghĩ như vậy. Ra mặt thừa nhận quan hệ mẹ con, vốn phải là phía có thái độ cường thế mới thích hợp hơn, cho dù Nghi Hy muốn tự mình nói, chị cũng sẽ cố gắng thay đổi quyết định của em ấy. Sau khi xác định được việc này, chị lập tức gọi điện cho Hồ Chính Chi, hai người quyết định mấy tiếng sau sẽ phát thông cáo làm sáng tỏ. Đang bàn bạc bàn thảo lựa từ đặt câu, đầu kia điện thoại lại truyền tới tiếng mở cửa. Bởi vì để chế độ loa thoại rảnh tay, cho nên Nghi Hy cũng có thể nghe được là Thẩm Nhất Lộ đang nói chuyện cùng Hồ Chính Chi. Giọng nói của người đàn bà đó vẫn lạnh lùng như vậy, có chút khàn khàn. Chị muốn phát thông cáo. Hồ Chính Chi nghe thấy cũng bực bội đến bốc cháy. Đúng vậy, cô không muốn phát, đương nhiên chỉ có tôi phát. Chẳng lẽ để đó mặc kệ? Không cho phát, Vương An Huệ sững sờ, đầu kia Hồ Chính Chi cũng sững sờ. Cô nói cái gì? Thẩm Nhất Lộ cũng mặc kệ có người khác nghe hay không, khẽ cười một tiếng, nói. Trước khi tôi cho phép, cái gì chị cũng không được đăng. Nghe được chưa? Hồ Chính Chi giật mình ý thức được Nghi Hy còn đang nghe, lập tức cúp điện thoại. Bà nhìn Thẩm Nhất Lộ gần như là giận không kiềm được. Rốt cục cô muốn làm cái gì? Cô tát con bé một cái còn chưa đủ, hiện tại còn muốn xem nó bị tất cả mọi người nhục mạ. Bà hùng hổ Thẩm Nhất Lộ bất vi sở động, ngồi vào ghế dựa khoanh tay, bà ta lạnh lùng nói. Chính Chi, có phải chị lớn tuổi rồi, ngay cả chức vụ của mình cũng làm không được. Tôi muốn làm cái gì, chị không nhìn ra sao? Cắt thát oanh oanh liệt liệt thêm sự kiện bao nuôi náo đến ngày hôm sau cũng không nhận được câu trả lời của hai bên đương sự, đoàn đội của Thẩm Nhất Lộ không nhắc tới coi như xong, tự nhiên ngay cả phía Nghi Hy cái gì cũng không nói. Thế là mọi người đều cho rằng đây là cam chịu, trên mạng làn sóng phản đối công kích Nghi Hy càng hung mãnh, càng về sau ngay cả fan Nghi Hy cũng chần chờ, không biết có nên tiếp tục tranh cãi cùng mọi người hay không. Đám phóng viên không tìm được Nghi Hy, liền chạy đi chặn đường bạn tốt đồng nghiệp của cô, Hứa Mộ Châu, anh chàng bạn trai cũ này đương nhiên là đối tượng trọng điểm để gây rối, còn lại Thái Kiệt Hồng, Hạ Tâm Đồng cùng với vài người ở rìa ngoài cũng lọt vào cuộc truy lùng ép hỏi mức độ khác nhau. Đương nhiên, trong này cũng không thể thiếu bạn cùng phòng thời đại học của Nghi Hy, Quách Tử Thiến, nữ diễn viên hot nhất hiện nay. Sau Bích Hải Thương Vân Kiếm, cô nàng lại dựa vào một drummer thần tượng có rating cao chính thức bước vào hàng ngũ tiểu hoa đán. Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Quách Tử Thiến trước là khó xử nhíu mày, sau đó mới nói. Tôi cảm thấy trong chuyện này có lẽ là có gì đó hiểu lầm, cô Thẩm Nhất Lộ là tiền bối tôi rất tôn trọng, hẳn là sẽ không tùy tiện phát hỏa. Chắc là có hiểu lầm đi. Nhìn như bảo trì trung lập, trên thực tế đã đứng về một phía các phóng viên chặn nhiều ký giả. Bạn tốt của Nghi Hy như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy rõ ràng hạ thấp cô ấy nâng Thẩm Nhất Lộ, lập tức hưng phấn muốn truy hỏi nhiều hơn, người đại diện của Quách Tử Thiến lại tiến lên trước mấy bước kéo cô nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến khi trở lại phòng khách sạn, người đại diện mới khiển trách nói. Vừa rồi em không nên nói như vậy, Quách Tử Thiến thở ơ như không. Tôi không nói Nghi Hy không đúng, chẳng lẽ phải nói Thẩm Nhất Lộ không đúng? Tôi không muốn lăn lộn trong cái giới này nữa sao? Ai cho em đứng về một phía, em không thể giống như mọi người bảo trì trầm mặc sao? Mối thù giữa em và Nghi Hy sâu như vậy, vừa thấy cô ấy gặp chuyện liền hồ đồ. Quách Thừa Thiến cười lạnh một tiếng, người đại diện bỗng nhiên trở lên bất an. Đợi một chút, mấy ngày nay em có gì đó không đúng. Cái tin đồn nghi hy được bao nuôi đó, sẽ không có liên quan đến em chứ. Quách Thừa Thiến không nói, người đại diện đề cao âm thanh. Thật là em làm, Quách Thừa Thiến nói, ngài đừng kích động này, sự việc cũng không phải tôi bịa đặt, hình ảnh đều là em thuê thám tử tư chụp, đấy chính là sự thật. Đừng nói bọn họ không biết là tôi làm, cho dù biết thì có thể làm thế nào? Còn có thể tố cáo tôi phỉ báng hay sao? Người đại diện biết Quách Thừa Thiến đã từng cùng Thẩm Phong có một đoạn tình, cũng rõ nguyên nhân cô nàng làm như vậy, tức giận không biết nói cái gì cho phải. Em không sợ nghi hy báo thù, cô ta làm thế nào để báo thù tôi? Đắc tội Thẩm Nhất Lộ, lại mất đi chỗ dựa vững chắc là Thẩm Phong, thân mình cũng lo chưa xong, còn muốn trả thù tôi. Quách Thừa Thiến càng nói càng đắc ý, bại trên tay nghi hy nhiều lần như vậy, lần này hồi rốt cục cho cô nàng thấy hy vọng thấy cô ta hoàn toàn sụp đổ. Trong vòng tròn này muốn hủy diệt một người là khó khăn như vậy, cũng là đơn giản như vậy, lần này cho dù Thẩm Nhất Lộ không phong sát cô ta, nghi hy cũng sẽ tổn thương nguyên khí, đến lúc đó, cô nàng có rất nhiều biện pháp triệt để chỉnh chết cô ta. Chấm, có lẽ là bị khí chất nữ thần báo thù của cô nàng trấn trụ, người đại diện không tiếp tục giáo huấn cô nàng nữa, yên lặng ngồi xuống ghế sofa. Quách Thừa Thiến cầm điện thoại, mỉm cười bắt đầu lướt Weibo, hơn nửa năm bị cư dân mạng hắc từ diễn xuất đến nhân phẩm bối cảnh, hiện tại dù sao bọn họ cũng thay đổi hỏa lực đi công kích nghi hy, hai ngày này cô nàng thật là thấy vô cùng vui vẻ. Đột nhiên, group chat bên Bắc Ảnh nhảy lên rất nhiều tin nhắn, bởi vì chuyện của nghi hy, gần đây trong lớp rất náo nhiệt, mọi người đều đang hiếu kỳ rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại không dám đi hỏi người trong cuộc. Quách Thừa Thiến cho rằng các bạn học ngày xưa lại có cao kiến gì, vào trong mới phát hiện không đúng. Video, chấm chấm, các cậu xem chưa, video có Thẩm Nhất Lộ đó. Mọi người ầm ĩ hỏi chuyện thế nào, một đường link được gửi vào, Quách Thừa Thiến ấn mở ra mới phát hiện tin tức trên truyền hình, xem thời gian vừa mới truyền ra chưa đầy 10 phút. Trên màn hình di động là màn đêm buông xuống của Hồng Kông, phụ đề phía dưới cho thấy, đây là hoạt động khai trương của một nhãn hàng quốc tế cao cấp nào đó mà Thẩm Nhất Lộ là người phát ngôn tham gia. Bởi vì sóng gió gần đây, mọi người đều cho rằng bà ấy sẽ không tới, không nghĩ rằng bà ấy lại không trốn không tránh, dựa theo ước định xuất hiện tại hiện trường. Vô số microphone chĩa về phía bà, dưới ánh đèn mờ ảo Thẩm Nhất Lộ váy đen tóc quăn hơi cong khóe môi, phất tay chào hỏi mọi người, xung quanh vang lên toàn là câu hỏi. Xin hỏi ngài lần này về Hồng Kông, chỉ là vì hoạt động hôm nay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại giới tung tin đồn đạo diễn Từ Hoa mời ngài tham gia bộ phim mới của ông ấy, lần này là trở về để quay thử sao? Ngài sẽ làm việc trở lại sao? Trước còn thấy đạo diễn Từ Hoa bàn bạc cùng Lê Thành Lãng, anh ấy sẽ diễn vai nam chính sao? Hai người sẽ hợp tác lần nữa. Xin hỏi ngài cùng nghi hy có quan hệ gì? Ngài vì cái gì phải đánh cô ấy? Thẩm Nhất Lộ nghe đến vấn đề cuối cùng, nụ cười chậm rãi dừng lại, thuận theo phương hướng nhìn qua, phóng viên kia lại đem microphone để sát vào một chút truy hỏi. Chẳng lẽ ngài thật sự ức hiếp vãn bối? Cùng nghi hy có qua lại gì? Thẩm Nhất Lộ suy nghĩ một lát, khẽ cười. Cảm tạ các vị bạn bè truyền thông đã quan tâm đến tôi cũng như người nhà tôi, sự việc này gần đây khiến dư luận xôn xao tạo thành ảnh hưởng không tốt, tôi rất xin lỗi. Bà ấy đáp lại, có người phát ra tiếng thét chói tai, đám phóng viên phía sau tiếp trước hỏi. Ngài nói là người nhà, ý là chỉ Thẩm tiên sinh cháu ngài sao? Ngài tắt nghi hy quả nhiên là bởi vì liên quan đến cháu mình. Trên mạng nói cô ấy và Thẩm tiên sinh có quan hệ tình nhân, điều này là thật sao? Nghi hy xuất đạo tham gia nhiều chế tác lớn như vậy, sau lưng là có tài lực của Thẩm gia ủng hộ sao? Bên cạnh người đại diện lộ ra vẻ mặt lo lắng, Thẩm Nhất Lộ đợi mọi người hỏi đến đó, mới không nhanh không chậm trả lời. Đầu tiên, Nghi hy cùng Thẩm Phong tuyệt đối không phải quan hệ tình nhân. Tiếp theo, Nghi hy nhận được bất cứ cơ hội gì, sau lưng không có Thẩm gia ủng hộ. Ồn ào náo động càng hơn, mọi người đều cho rằng Thẩm Nhất Lộ là muốn giảng hòa lừa gạt cho qua. Không nghĩ rằng Thẩm nữ thần lắc đầu, lại bổ sung nói. Thẩm tiên sinh quả thật là người nhà tôi, nhưng vừa rồi người tôi chỉ không phải cậu ấy. Người nhà mà tôi nói, là nghi hy nghi tiểu thư. Các phóng viên sững sờ, người chủ trì cũng sững sờ, vài giây không có ai lên tiếng, dường như mọi người đều không biết nên nói cái gì, tựa hồ đại gia đều không phải nói cái gì. Thẩm Nhất Lộ đối với sự hoài nghi của mọi người, thản nhiên nói. Có sự việc vẫn luôn giấu giếm mọi người, vốn là hy vọng công khai tại cơ hội thích hợp hơn, không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Trên thực tế, Nghi Hi là con gái lớn của tôi, lúc còn rất nhỏ đã cùng ba nó sinh sống tại Đại Lục cho nên trong showbiz có rất ít người biết quan hệ của hai chúng tôi. Hết chương 99, cách chương.